Trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 154, đại kết cục, hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong 5 năm qua, cô đã nỗ lực hơn bất kỳ ai, liều mạng hơn bất kỳ ai, mặc dù không phải vì thăng chức, chỉ là hy vọng có thể khôi phục lại trật tự bình thường của thế giới này sớm hơn một chút so với kiếp trước. Vì nhiều lần lập được công lớn, vô số công lao cùng phần thưởng xuất hiện trước mặt cô. Từ đó từng bước thăng tiến, Mục Tuyết Ca cũng trở thành tổ trưởng tổ chiến đấu. Họ đều ở những nơi khác nhau leo L, N, D, N, S cao của riêng mình. Cách một tầng mây rồi gặp lại, Nhan Ly đi về phía trước vài bước, đột nhiên lại dừng lại, quay đầu nói, nếu sau này hắn còn cố tình gây sự, nhớ giúp tôi xin viện trợ đặc biệt. Cái gọi là viện trợ đặc biệt, chính là vì để giải quyết phiền não của dị năng giả mà thiết lập nên một quy tắc. Một khi xuất hiện tình huống ác ý quấy rối dị năng giả của Cục An ninh Quốc gia, Cục An ninh Quốc gia sẽ ra tay giải quyết, nhẹ thì giam giữ một thời gian, nặng thì không tránh khỏi bị lột một lớp da. Buổi chiều, trong phòng diễn tập, cái gọi là khảo hạch, thật ra là tuyển chọn một nhóm dị năng giả vừa mới trưởng thành. Yêu cầu không quá nghiêm ngặt, bất luận là dị năng gì đều có thể tham gia. Cũng có thể được nhận, một khi được nhận sẽ tự động nhận được biên chế, đãi ngộ cực cao, nhưng xét thấy trong số các dị năng giả cũng sẽ xuất hiện cặn bã. Cho nên phải để cho khảo hạch quan có dị năng hệ tinh thần tiến hành kiểm tra. Dưới sự khống chế của tinh thần lực, tất cả những suy nghĩ bẩn thỉu trong lòng đều sẽ bị phát hiện. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba nghe có vẻ huyền huyễn, nhưng đây chính là mục đích Nhan Ly tới đây lần này. Những kẻ có nội tâm đen tối, tam quan bất chính, thậm chí là loại người giống như Bùi Tư Dạ hay Đao Ca. Không những không được nhận, mà tư liệu của những người này còn bị quan phương đánh dấu. Sau này sẽ là đối tượng trọng điểm quan sát. Một hơi kiểm tra mấy chục thanh thiếu niên, Nhan Ly cúi đầu day day huyệt thái dương. Còn mấy người, cô hỏi, chị Nhan, còn một người cuối cùng. Nhan Ly, được, vậy thì tốc chiến tốc thắng đi. Tối nay phải nghỉ ngơi cho tốt, sáng sớm mai còn phải đi họp. Nghe nói đợt zombie quy mô lớn cuối cùng đều tập trung ở thành phố Hải. Hơn nữa dường như trong cõi U Minh có người đang khống chế những tang thi đó. Cuộc họp ngày mai chính là thảo luận làm thế nào để xử lý chuyện này. Người tiếp theo, trợ lý hô, Nhan Ly ngẩng đầu, thiếu niên có ngũ quan cực kỳ tuấn tú. Một đôi mắt hoa đào mang theo ý cười ôn hòa. Khi cười rộ lên lại mang theo ý vị câu dẫn lòng người. Còn có cảm giác quen thuộc khó tả. Đột nhiên, Nhan Ly đứng bật dậy. Cậu là, Lạc Ninh, cậu trưởng thành rồi sao? Liền chạy tới tham gia cuộc tuyển chọn này. Lạc Ninh cong khóe miệng, giọng nói thanh nhuận. Chị, em vừa tròn 18 tuổi. Trời ạ, đều nói nữ 18 đại biến. Đổi sang giới tính nam cũng hoàn toàn có thể áp dụng. Mới 5 năm không gặp, Lạc Ninh đã thay đổi hoàn toàn. 18 tuổi, đã trưởng thành rồi, không thể gọi cậu là cậu nhóc, được nữa, chị Nhan, có thể bắt đầu được chưa ạ? Lạc Ninh mỉm cười, thoạt nhìn rất lễ phép và có giáo dục. Nhan Ly hoàn hồn, nghiêm túc bắt đầu kiểm tra. Nhan Ly sẽ không bởi vì người trước mặt là người quen mà làm qua loa đại khái. Nhan Ly làm việc nhiều năm đã quen với việc không xét người. Giữ vững công bằng công chính. 10 phút sau, Nhan Ly đóng dấu công chứng lên tư liệu. Ngẩng đầu nói, chúc mừng cậu, đã thông qua, lần này cậu trở về. Là muốn đi tìm Tiếu Tiếu à? Nhan Ly hỏi. Lạc Ninh không hề giấu giếm. Cười gật đầu, hai người, Nhan Ly cố gắng sắp xếp lại ngôn từ. Nếu tôi nhớ không nhầm, hai người cách nhau 10 tuổi. Lạc Ninh đầy vẻ không quan tâm. Vậy thì sao? Theo em được biết, hiện tại cô ấy vẫn còn độc thân. Không thử làm sao biết không thể. Huống chi năm đó cậu không muốn ở lại bên cạnh Hàn Tiếu Tiếu. Chính là vì biết một khi ở lại, cả đời này đều sẽ là thân phận em trai. Cậu không cam lòng, Nhan Ly nhướng mày, chúc cậu thành công. Chuyện ở Hải Thị giải quyết cũng không khó. Thông qua ảnh chụp và video tư liệu do máy bay không người lái truyền về. Không thể nhìn ra quái vật kia rốt cuộc là thứ gì. Nói chung, là một khối cầu thịt lớn, còn có thể di chuyển. Nhan Ly lại vào khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt kia, khẳng định thứ đó là Bùi Tư Giả. Tai họa quả nhiên là tai họa, biến thành bộ dạng này rồi, vậy mà vẫn còn sống được. Nhan Ly dùng tốc độ nhanh nhất di rời nhân dân Hải Thị, sau đó cố gắng hết sức xua đuổi đám quái vật này đến khu hoang vu. Có cần phái mấy dị năng giả đi không? Nhan Ly lắc đầu, dùng tên lửa oanh tạc hắn. Bùi Tư Giả còn đang đợi Nhan Ly dẫn theo một đám dị năng giả tới. Hắn đã nghĩ kỹ chút nữa phải khống chế Nhan Ly như thế nào rồi. Nhưng Bùi Tư Giả không ngờ, cho đến chết, hắn đến nửa cái bóng của Nhan Ly cũng không nhìn thấy. Hắn cho rằng Nhan Ly là đối thủ, nhưng lại không ngờ rằng đối phương căn bản không hề để hắn vào mắt. Dưới hỏa lực của tên lửa, chúng sinh bình đẳng, ăn Tết rồi. Hàn Tiếu Tiếu bưng một đĩa giò heo đi tới. Để em, chị cẩn thận kẻo bỏng tay. Lạc Ninh vội vàng đi qua đỡ lấy. Tần Hiểu Bạc lấy ra một bình rượu. Mọi người, có muốn uống chút không? Được đấy, Mục Tuyết Ca chia xong bát đũa. Lại lấy ra ly, năm nay bữa cơm đoàn viên là mọi người cùng nhau ăn. Cách lần trước cùng nhau ăn cơm đoàn viên đã qua 5 năm rồi. Vút, bùm, bùm, pháo hoa trên bầu trời đêm nở rộ, rực rỡ động lòng người. Nhất thời cây lửa hoa bạc điểm tô cho mảnh trời này. Ánh sáng lộng lẫy in trong con ngươi của mỗi người, thẳng đến nơi sâu thẳm nhất trong tim. Mọi người đang reo hò, có người đang nhảy múa phấn khích, cũng có người dang rộng hai tay đón nhận sự hoa lệ long trọng này. Vô số pháo hoa liên tiếp nổ tung, tạo thành một biển hoa rực rỡ muôn màu, tựa như sao rơi. Nhan Ly ngẩng đầu nhìn bầu trời, mỉm cười, nhìn bầu trời đêm đẹp tuyệt mỹ, hốc mắt đỏ hoe, tất cả đều kết thúc rồi, thật tốt. Toàn Văn Hoàn, cách chương.